Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, giật mình như mộng. Thủ đao tầng tầng bổ vào Lực Tần trên lòng bàn tay. Nhưng mà Triệu Thiên Vũ trên cánh tay phải, truyền đến lại không phải thông thuận tràn trề chảm phá xúc cảm, mà là một hồi rung mạnh, phảng phất bổ tới một khối trên miếng sắt. Lực Tần tay trái vậy mà không có nhận đến nửa điểm tổn thương, mà hắn càng là cười lớn một tiếng, thuận thế liền bắt lấy Triệu Thiên Vũ tay phải, bỗng nhiên siết chặt. A, Triệu Thiên Vũ đau thấu tim gan một tiếng hét thảm, đã bị Lực Tần cả người siết chặt cánh tay phải, sau đó tầng tầng vung mạnh trên mặt đất. Thiên Vũ, Giang Tiêu không dám tin nhìn xem Triệu Thiên Vũ trong nháy mắt liền bị Lực Tần phá giải công kích. Một kích bị thương nặng, cơ hồ toàn thân đều lạnh lẽo thấu xương, tiến vào hầm băng, mà phòng chờ máy bay bên trong ba người khác, nguyên bản còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này cũng dồn dập sợ hãi kêu lấy theo trên chỗ ngồi đứng lên, mang theo hoảng hốt vẻ mặt hướng về sau lưng góc tường thối lui. Triệu Thiên Vũ bị trùng điệp đập xuống đất, cả người cơ hồ bắn lên cao hơn nửa mét, mới một lần nữa hạ xuống. Xương cốt toàn thân phảng phất đều bị đánh tan, nhưng này cũng không sánh nổi nội tâm của nàng rung động. Vì cái gì? Cao bước sóng thủ đao vậy mà không có hiệu lực, mà lại cho tới giờ khắc này, Triệu Thiên Vũ mới ý thức tới, chính mình mới vừa vung ra cái kia một chàm, tại phương diện tốc độ cũng không còn là sau khi giác tỉnh trình độ. Cái kia căn bản chính là lúc đầu chính mình. Cái kia vẫn là một người bình thường lúc chính mình. Triệu Thiên Vũ trong lòng run sợ kinh hô lên. Năng lực đâu? Năng lực của ta? Đi nơi nào? Nhưng Lực Tần nhưng không có cho nàng nửa điểm suy nghĩ thời gian. Đưa nàng một lần nữa từ trên mặt đất xách lên, cao cao đề trước mặt mình. Triệu Thiên Vũ bàn tay phải xương đã bị bóp nát, bả vai cũng bị vứt được bị chật khớp. Toàn thân cao thấp không có chút nào khí lực, chỉ có thể vô lực bị Lực Tần sâu ở giữa không trung. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có gan con hướng về phía ta chủ động phát động công kích. So với một lần trước càng đái kính nha. Bất quá, như thế càng tốt hơn. Hăng hái cô nàng, trời mới càng có mùi vị. Lực Tần lè lưỡi, từ trước mặt Triệu Thiên Vũ trên mặt liếm qua, đem khóe miệng nàng chảy ra máu tươi toàn bộ cuốn vào trong miệng. Chậc chậc. Mỹ nữ máu, quả nhiên càng càng mỹ vị. Buông ra cho ta. Giang Tiêu bỗng nhiên phóng tới trước, đã dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Lực Tần huy động lên nắm đấm ném tới. Nhưng Lực Tần giống như là phất tay đuổi mở một con ruồi, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem Giang Tiêu xa xa quăng mở đi ra, nện lật ra một loạt ghế sofa, đâm vào phòng chờ máy bay rơi xuống đất pha lê bên trên. May mắn cái kia rơi xuống đất pha lê là cường hóa pha lê. Cho dù Giang Tiêu đâm đến lớn như thế lực, cũng không có vỡ vụn, chỉ là phát ra một tiếng vang thật lớn, mà Giang Tiêu toàn thân cũng đồng dạng cơ hồ muốn vỡ vụn ra. Đừng có gấp, một hồi lại tới thu thập ngươi. Lực Tần đắc ý hướng về Giang Tiêu ở đây quăng tới một luồng ánh mắt. Chờ ta hưởng dụng xong cái này cô nàng đằng sau, ta tin tưởng ngươi là sẽ không chạy, đúng không? Giang Tiêu dãy giụa lấy mong muốn đứng lên, nhưng toàn thân đều đã bởi vì mới vừa va chạm mà tê liệt. Căn bản không có cách nào dùng ra khí lực tới. Hắn hiện tại thể chất, vậy mà cũng giống là về tới sơ bộ thức tỉnh trước đó. Người bình thường trình độ, thậm chí còn không kịp lần trước cùng Lực Tần đánh nhau thời điểm. Chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người tới nha, giết người rồi. Ba tên hành khách đều đã sợ đến run lẩy bẩy. Trong đó mỹ nữ kia đã sớm nhịn không được, giật ra cuống họng hét lên. Decibel cơ hồ có khả năng bị phá vỡ ly pha lê. Nhưng theo nàng bắt đầu thét lên bắt đầu, liền không có nửa cái bóng người xuất hiện. Lớn như vậy trong phi trường, tựa hồ chỉ còn lại có cái này VIP phòng chờ máy bay. Lực Tần không để ý tới bị đánh bay Giang Tiêu, một lần nữa đem nhe răng cười ánh mắt bắn ra tại trái tay mang theo Triệu Thiên Vũ trên thân. sau đó nắm tay phải Tầng Tầng một quyền đánh vào Triệu Thiên Vũ trên bụng. Triệu Thiên Vũ chỉ cảm thấy như cùng một cái Tầng Tầng công thành chùy đánh vào trên bụng. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều đảo vọt lên. Trước mắt một mảnh sao vàng bay loạn. Như thế hẳn là liền sẽ không còn có năng lực phản kháng. Lực Tần cười hắc hắc, một tay giữ chặt cổ áo của mình, hơi dùng lực một chút, liền đem cả áo đều xé ra, lộ ra cơ bắp từng cục nửa người trên. Không, không, không cần. Triệu Thiên Vũ toàn thân đều đã run rẩy lên, phun ra một ngụm hiến máu, nhưng nàng suy yếu vô lực tiếng, ngoại trừ kích thích Lực Tần hưng phấn bên ngoài, căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ngăn cản. Lực Tần xé mở y phục của mình, tay phải đã bắt lấy Triệu Thiên Vũ vạt áo. Ào ào ào, vải vóc vỡ tan, tiếng sáo vang lên. Triệu Thiên Vũ trên người bộ bị một thanh xé thành không còn một mảnh. Chỉ còn lại có nội y, eo thon chi, thon dài cặp đùi đẹp, trong không khí lộ rõ, bởi vì hoảng hốt mà khẽ run. Một bên Giang Tiêu, trong lòng đã phẫn nộ đến sắp nổ tung, nhưng Lực Tần một kích kia tạo thành tổn thương đã dành thời gian toàn thân hắn thể lực, khiến cho hắn làm sao cũng đề không nổi nửa phần khí lực bò lên. Càng làm cho Giang Tiêu ngạc nhiên là trong cơ thể hắn Tử Yên lưu lại cái kia một đoàn nhỏ tế bào, vậy mà cũng đã biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản đoàn kia Tử Yên tế bào một mực phân hóa lấy tồn tại Giang Tiêu trong cơ thể, theo mạch máu lưu động tại các vị trí cơ thể. Một khi Giang Tiêu điều động ý niệm, liền sẽ tại thân thể nơi nào đó hội tụ, sau đó diễn hóa thành hy vọng của hắn sinh vật. Nhưng bây giờ vô luận Giang Tiêu làm sao ngưng tụ tinh thần, mong muốn diễn hóa xuất ong độc tới làm Triệu Thiên Vũ giải vây, nhưng trong cơ thể tế bào lại giống như trâu đất xuống biển, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Tiêu mặc dù là lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong đầu lại như cũ không có đánh mất cái kia một tia thanh minh. Như cũ đang nhanh chóng chuyển động. Lực Tần vì sao lại khởi tử hoàn sinh, cũng xuất hiện ở phi trường. Triệu Thiên Vũ cùng trên người mình năng lực, tại sao lại đồng thời đột nhiên biến mất không còn tăm tích? Biến mất tâm vận cùng loạn nhưỡng, đến tột cùng đi nơi nào? Bọn hắn lại là bị như thế nào công kích? Giang Tiêu cắn răng, dùng sức chống đỡ đứng người dậy. Trong đầu lại đột nhiên như là bị tia chớp bổ trúng, trong nháy mắt nổ tung lên. Không đúng, tâm vận cùng loạn nhưỡng cũng không có lọt vào công kích. Từ đầu đến cuối, bị địch nhân năng lực công kích, cũng chỉ có hắn cùng Triệu Thiên Vũ hai người mà thôi. Mà chân chính kẻ địch, cũng căn bản không phải Lực Tần. Lực Tần! Giang Tiêu bỗng nhiên bạo phát ra một hồi tiếng giống, buông xuống Triệu Thiên Vũ, hướng ta tới. Cứ việc thân hình như cũ lung lay sắp đổ, nhưng Giang Tiêu lại như cũ đứng lên, khó khăn hướng về Lực Tần đi đến, một bên đi về phía trước. Giang Tiêu một bên càng không ngừng dưới đáy lòng đối với mình lặp đi lặp lại tái diễn cùng một câu. Nói, hắn không tồn tại, chấm ngoặc kép, hắn không tồn tại, chấm ngoặc kép. Hắn không tồn tại, chấm ngoặc kép, hắn không tồn tại, chấm ngoặc kép. Lực Tần méo một chút đầu, lộ ra một cái càng thêm nụ cười tàn nhẫn. Nhất định phải chết tại trước mặt của nàng sao? Cũng tốt, vậy liền, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi đi. Ngươi làm không được, Lực Tần. Giang Tiêu trên mặt hiện lên mỉm cười tới. Bởi vì, ngươi đã chết, chết rồi, ngươi nói đùa cái gì? Lực Tần tiện tay ném mở tay ra bên trong Triệu Thiên Vũ, tựa như bỏ qua một khối dùng bẩn khăn lau, gần như trần trụi hoàn mỹ thân thể lăn trên mặt đất hai vòng, bị Lực Tần đá một cái bay ra ngoài, Tầng Tầng đụng phải một cái bàn sừng phía trên. Đúng thế, người đã chết. Giang Tiêu hít một hơi thật sâu, đứng vững thân hình. Người bây giờ cũng là xuất hiện ở ta cùng tâm vận trước mặt một cái trí nhớ hình chiếu mà thôi. Ngươi căn bản là không tồn tại. Ha ha ha ha ha ha ha cáp. Lực Tần ngửa mặt lên trời tùy tiện cười ha hà, hướng về Giang Tiêu nhanh chân đi tới. Không tồn tại, ta sẽ dùng quả đấm của ta tới nói cho ngươi, ta đến cùng có tồn tại hay không. Giang Tiêu Cao ngẩng cao lên đầu, biểu lộ không sợ hãi chút nào, mà là tràn đầy tự tin. Chuyện này, chỉ là địch nhân năng lực sáng tạo ra, trong mộng huyễn cảnh mà thôi. Chỉ cần mình tin tưởng vững chắc cái này cũng không tồn tại. Như vậy, chính mình liền tuyệt sẽ không nhận tổn thương. Giang Tiêu bình tĩnh đứng tại chỗ, mắt thấy Lực Tần hướng về chính mình đi tới, đi thẳng đến trước người. Một quyền hướng về bụng của mình đánh tới, mà Giang Tiêu căn bản không tránh không né, chỉ là trên mặt mang theo kiên nghị, nhìn xem cái kia quả đấm to lớn mang ra gào thét tiếng gió thổi. Sau đó trên bụng một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, mang theo đau nhức bị tầng tầng đánh bay. Còn trên không trung lúc, Giang Tiêu trong đầu liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì? Lực Tần lần này nắm đấm bị vừa rồi càng nặng, Giang Tiêu phảng phất là một cái bao cát bị đánh bay lên cao cao, vạch ra mười mấy thước đường vòng cung quỹ tích, đập vào một cái trống rỗng trên ghế salon ngã xuống, lại liên tục lăn lăn mấy chục vòng mới dừng lại hoạt động. Lần này thật giống như toàn thân tất cả xương cốt đều vỡ vụn, đáng chết. Giang Tiêu trong lòng một mảnh tuyệt vọng, hắn có khả năng 100% đích xác định hiện tại hắn cùng Triệu Thiên Vũ đồng thời bị đẩy vào một giấc mơ bên trong. Trong hiện thực Lực Tần chẳng những đã tử vong, càng là liền thi thể đều bị hắn dùng Tử Yên tế bào diễn hóa xuất hành quân kiến cho ăn đến sạch. Sành xanh, một chút không dư thừa. Nếu như nói vẫn còn dư lại từng chút một tế bào bám vào ở trong cơ thể hắn, Tử Yên có thể phục sinh, còn tính là có một tia hy vọng. Như vậy Lực Tần liền cái kia một tia hy vọng đều nhìn không thấy. Càng không cần nói, cho dù là Lực Tần có thể phục sinh, học viện cũng sẽ không phái ra như thế một cái bình thường lực lượng cường hóa hệ chiến sĩ trước giai tới chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ ám sát. Cho nên, nếu Lực Tần tuyệt không tồn tại ở thế giới hiện thực bên trong, như vậy giải thích duy nhất liền là đây là hắn cùng Triệu Thiên Vũ mộng cảnh. Mà nhìn như biến mất tâm vận cùng loạn nhưỡng, kỳ thật căn bản từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua. Chỉ là bởi vì hai người bọn họ không có cùng nhau tiến vào mộng cảnh mà thôi. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ trên thân hai người năng lực đều không có có bất kỳ dấu hiệu nào biến mất hết sạch. Nhưng Giang Tiêu lại đoán sai một chút này, mặc dù là hắn cùng Triệu Thiên Vũ mộng cảnh, nhưng bọn hắn lại không phải cái mộng cảnh này chủ đạo người. Dù cho Giang Tiêu biết rõ, trước mắt Lực Tần bất quá là kẻ địch huyễn hóa ra hư tượng, nhưng bị Lực Tần nắm đấm đánh trúng lúc, lại như cũ hội đau đớn, hội thụ thương, thậm chí sẽ chết. Đáng chết, năng lực như vậy, thật chẳng lẽ không cách nào phá giải sao? Trên người mình xương cốt đã chặt đứt không biết bao nhiêu căn, thật là liền bò dậy khí lực cũng không có. Triệu Thiên Vũ đã ngã xuống Lực Tần sau lưng trên mặt đất, không rõ sống chết, mà Lực Tần còn tại trên mặt mang nhe răng cười, từng bước một hướng mình đi tới. Giang Tiêu lần này là thật tuyệt vọng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.